Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 555, nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Gốc truyện audio.com, cách chương.